Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 693. Thần bí hạt giống. Đối với Minh Hà, một bên biến cố đột nhiên, Đường Mục cảm giác được bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Minh Hà hoàn cảnh biến đổi thất thường, có thể thời khắc này gió êm sóng lặng, sau một khắc sẽ xuất hiện mưa to gió lớn. Có thể thời khắc này, Minh Hà địa vực phi thường ân bình, liền một tia phong gợn sóng đều sẽ không nổi lên tồn tại. Sau một khắc, Minh Hà địa vực chỗ sẽ hình thành đạo khe hở không gian, hình thành cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Đồng thời, những này đều không phải Minh Hà nhân vật nguy hiểm nhất. Minh Hà nguy hiểm nhất đồ vật chính là loại biến hóa này hình thành các loại ảo cảnh. Những này ảo cảnh xen vào hư cùng thực trong lúc đó, một khi bị bộ vào sẽ vô cùng nguy hiểm hơn nữa. Loại này ảo cảnh có chút thậm chí có thể trực tiếp hóa thành chân thực bí cảnh, hoặc là thế giới bên trong nguy hiểm, thậm chí có thể làm cho cấp 9 cường giả có ngã xuống khả năng. Đương nhiên, loại này ảo cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng có cơ duyên lớn. Thông thường mà nói, loại này ảo cảnh là xen vào hư cùng thực trong lúc đó tồn tại. Đồ vật bên trong nên phần lớn đều là hư, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Loại này ảo cảnh là phi thường thần kỳ. Đồ vật bên trong hay là hư, nhưng một khi bị tiến vào bên trong sinh mệnh mang ra đến, dù cho là hư đồ vật, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành thực đồ vật. Vì lẽ đó, tiến vào loại này ảo cảnh bên trong rèn luyện trải qua, tu luyện được đến thực lực, mạo hiểm được bảo vật, vân vân. Theo tiến vào bên trong sinh linh ra loại này ảo cảnh thế giới, đều sẽ hóa thành chân thực tồn tại. Nói cách khác, loại này ảo cảnh bên trong được tất cả đều là thật sự thu hoạch. Vì lẽ đó, ảo cảnh vừa là nguy hiểm vị trí, cũng là cơ duyên vị trí. Lúc này, theo Minh Hà không ngừng biến hóa, vô số Minh Hà thủy hình thành thao thiên cuộn sóng, ở âm phong từng trận cổ suý dưới, không ngừng đánh ra Minh Hà bên bờ, làm cho dọc theo Minh Hà bên bờ cất bước Đường Mục cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Oanh, đột nhiên, Đường Mục liền nhìn thấy cách đó không xa, một chỗ Minh Hà bên bờ, ở Minh Hà chi thủy hình thành cuộn sóng đánh ra dưới. Trong nháy mắt, thật giống đánh vỡ cái gì, ở nơi nào lại hình thành nhất đạo khe hở không gian. Những này vết nứt không gian rất nhỏ, rất nhanh liền bị hoàn cảnh chung quanh tự mình năng lực hồi phục cho khôi phục tiêu trừ. Những này vết nứt không gian xuất hiện thật giống gây nên phản ứng dây chuyền giống như vậy, toàn bộ Minh Hà trở nên càng thêm cuồng bạo. Thật giống này âm phong tác dụng tỉnh lại ngủ say Minh Hà giống như vậy, làm cho Minh Hà hét giận dữ liên tục. Vô số vết nứt không gian không ngừng ở Minh Hà chi thủy, Minh Hà sức mạnh của lĩnh vực ảnh hưởng không ngừng sinh ra, không ngừng khôi phục, tiêu tan. Nhưng ở trong quá trình này, luôn có như vậy vết nứt không gian khôi phục không có nhanh như vậy. Những này vết nứt không gian chậm rãi hình thành càng thêm cửu viễn vết nứt không gian. Thậm chí, có chút vết nứt không gian kiên trì càng thêm, thậm chí hình thành vĩnh cửu vết nứt không gian chiếm cứ địa vực. Đồng thời, lớn như vậy hoàn cảnh, khí hậu biến hóa, tự nhiên gây nên chu vi tự nhiên cộng hưởng. Vô số ảo tưởng ở Minh Hà một bên không ngừng xuất hiện, giống như ảo ảnh bình thường tồn tại. Những này ảo cảnh thiên kỳ bách quái, có ảo cảnh kỳ thực chính là từng đạo hư thực giao nhau vết nứt không gian. Loại này ảo cảnh là đơn giản nhất ảo cảnh, sau đó là càng cao cấp ảo cảnh. Loại này ảo cảnh, nhưng là tái hiện minh hà một bên các loại hoàn cảnh biến hóa, khí hậu biến hóa, thật giống đem minh hà vị trí các loại biến hóa ghi chép xuống, hình thành từng đạo ảo cảnh. Cao cấp đến đâu ảo cảnh, sẽ hình thành một ít ổn định ảo cảnh thế giới. Những này ảo cảnh thế giới, phần lớn, đều là không có sự sống, hoặc là nói không có sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng những này ảo cảnh hoàn cảnh rất là cực đoan, sẽ sinh ra một ít phi thường kỳ lạ bảo vật cùng linh dược, là phi thường quý giá bảo địa, cao cấp nhất là ảo cảnh. Giống như thế giới chân thực, bên trong có các loại sinh mệnh, diễn dịch tới táp ly ly, chúng sinh bách thai tồn tại. Phần lớn ảo cảnh cùng vết nứt không gian xuất hiện, đường mục cũng không phải rất lưu ý, ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, sẽ trốn rời đi. Đường mục căn bản là sẽ không ở lại, nhưng rất nhanh, một khe hở không gian xuất hiện, gây nên đường mục chú ý. Cái kia vết nứt không gian xuất hiện, lại hiếm thấy nương theo này không gian này vết nứt xuất hiện có cái khác ai tầm tồn tại. Một hạt giống, nhìn thấy không gian này vết nứt cùng cái khác vết nứt không gian không giống, đường mục nhất thời giật nảy cả mình. Đồng thời, tuy rằng không thể đi cảm ứng cái kia vết nứt không gian, nhưng vẻn vẹn xem bề ngoài, đường mục liền biết viên mầm mống này tuyệt đối là bảo vật. Hơn nữa, theo viên mầm mống này xuất hiện, không gian này vết nứt chuyện tốt bị ổn định giống như vậy, trở thành một vĩnh hằng vết nứt không gian. Mà cái kia hạt giống nằm ở vết nứt không gian trung ương, trấn áp tất cả, thật bảo vật. Cảm nhận được viên mầm mống này uy năng, lại có thể áp chế lại vết nứt không gian, nói rõ viên mầm mống này tuyệt đối là chí bảo. Có muốn hay không đem viên mầm mống này cướp đoạt tới tay? Nhìn thấy viên mầm mống này, đường mục thì có loại phải đem viên mầm mống này chiếm làm của riêng kích động. Hơn nữa, viên mầm mống này có thể làm cho đường mục cảm ứng được, nói rõ viên mầm mống này tuyệt đối là một loại chí bảo. Chẳng lẽ là vượt qua hỗn độn linh căn càng cao hơn sinh mệnh đẳng cấp linh căn hạt giống? Đường mục nhất thời quay về hạt giống đại cảm thấy hứng thú, bắt đầu suy đoán loại này từ thân phận cùng lai lịch. Thưởng thức qua đi, đường mục bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không đi đem viên mầm mống này cướp đoạt tới tay. Loại này tử tuyệt đối là bảo vật, nhất định không thể bỏ qua, nên lập tức ra tay, đi cái kia vết nứt không gian nơi, đem cái kia hạt giống cướp đoạt tới tay. Không thể, loại kia tử nhưng là nằm ở vết nứt không gian bên trong, nơi như thế này vô cùng nguy hiểm, nếu là không cẩn thận bị vết nứt không gian cuốn vào, đến thời điểm tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Vẫn là lui lại, không để ý tới không gian này vết nứt tốt, chỉ là vết nứt không gian. Mấy giây chung chấn áp, đến thời điểm được loại này tử là chuyện dễ dàng, căn bản là không có nguy hiểm gì. Bảo vật như vậy, nên có cái khác nguy hiểm, đang không có giải quyết nguy hiểm tình huống, vẫn là không muốn đi chia sẻ viên mầm mống này được. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái âm thanh ở đường mục trong tâm hải vang lên. Những thanh âm này thật giống ma quỷ mê hoặc, không ngừng muốn ảnh hưởng đường mục quyết đoán. Đồng thời, đối với có muốn hay không đi tranh cướp viên mầm mống này, đêm này viên quỷ dị hạt giống thu vào tay, đường mục trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Các loại khuyên bảo âm thanh không ngừng truyền nhân trong lòng bọn họ. Những này khuyên bảo đường mục âm thanh, kỳ thực là đường mục bản thân âm thanh, mà những này chủ nhân của thanh âm, kỳ thực là đường mục tiềm thức phát ra, là đường mục bản thân trong lòng mâu thuẫn tập hợp. Người chết chứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn niên. Nếu xuất hiện cơ duyên, thiên duận không lấy, tất được hại. Nếu bảo vật như vậy đi tới trước mặt ta, ta không có lý do gì buông tha. Đường Mục trong lòng rốt cục quyết định nói rằng, đối với viên mầm mống này, Đường Mục cảm ứng được đối với là phi thường có tác dụng. Nếu như vậy, viên mầm mống này tuyệt đối không thể buông tha. Hết chương.